Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Nguyên thạch khoáng mạch. Bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Nói ít những thứ vô dụng này. Viêm Bắc liếc mắt, trước khi trời tối sẽ có 20.000 tên hắc giáp vệ tới, truyền trẫm mệnh lệnh, để Uông Thắng thư phụ trách tiếp thu một chút. Viêm Bắc phân phó nói, hắc giáp vệ, đây không phải bọn hắn người. Trương Vĩ không hiểu, trẫm còn muốn hướng ngươi giải thích. Viêm Bắc híp mắt, bệ hạ, nô tài sai. Trương Vĩ nhận sợ, đi xuống đi, tối nay thật tốt chỉnh đốn một chút. Ngày mai đại quân xuất chinh, diệt Lam Long quốc. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, khom lưng lui ra ngoài. Trở lại cung điện, Viêm Bắc cau mày, trong cung điện tối như bưng, vì cái gì không đốt đèn? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đây là Trương Vĩ tận lực giao phó. Hoàng Nhất cung kính giải thích nói, Trương Vĩ, chấm ngược lại muốn nhìn xem hắn trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, cất bước tiến vào cung điện, đi đến phòng ngủ nơi này. Viêm Bắc nhãn lực rất tốt, coi như chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt. Thoáng như ban ngày một dạng, lại là nàng. Viêm Bắc nói, Thiên Hỏa quốc vương hậu Hiền Nhi. Hôm sau, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 4 đại quân đoàn 3 triệu tướng sĩ, còn có 20.000 tên hắc giáp vệ, dọc theo quan đạo, hướng về Lam Long quốc tiến đến. Đến mức Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc đã truyền lệnh để Quách Tam tới. Viêm Bắc phục chế Quách ra 1/3 năng lực hai người một trong, có hắn quản lý, lại thêm sau đó chạy tới quân đội cùng quan viên, nghiêm ngặt chấp hành Viêm Long quốc các loại chính sách ưu đãi. Rất nhanh hai nước liền sẽ triệt để bị trưởng khống. Có người phản kháng, hoặc là chống cự, tụ tập đám đông mưu phản. Xin lỗi, đây đều là không tồn tại. Cổ của bọn hắn lại cứng rắn cũng không có cương đao cứng rắn. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại Ô Vân Sơn mạch nơi này ngừng lại. Nhìn lấy trước mắt cái này tòa rộng lớn dãy núi, Viêm Bắc còn nhớ rõ lúc trước mang theo Trầm Tam Vạn cùng Trầm Thi Thi bị Lam Long quốc truy sát. Một màn, nghĩ không ra thời gian qua đi hơn nửa năm, chấm lại về đến rồi. Viêm Bắc cảm thán nói, bệ hạ, trời sắp tối rồi, tối nay là không ở chỗ này dựng trại đóng quân. Uông Thắng Thư hỏi, khoảng cách Lam Long quốc vẫn còn rất xa. Viêm Bắc hỏi, từ đó chạy tới Lam Long quốc, nhanh nhất muốn 1 tuần lễ. Uông Thắng Thư giải thích nói, phân phó, dựng trại đóng quân, để thám báo mật thiết chú ý xung quanh tình huống. Một khi phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Viêm Bắc trầm ngâm một chút phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, tiến vào doanh trướng. Viêm Bắc ngồi tại mềm trên giường đang nhìn địa đồ. Đây là Lam Long quốc cương vực địa đồ, bao quát Ô Vân Sơn mạch ở bên trong, đều miêu tả vô cùng rõ ràng, liền xem như một con sông bên trong, phía trên đều có ghi chép. Tại trên địa đồ mặt tìm ra vị trí đang ở của mình bây giờ, lại tỉ mỉ quan sát một hồi, xác định địch nhân vô pháp vận dụng chung quanh tự nhiên chi lực đánh lén. Viêm Bắc lúc này mới đem địa đồ để xuống. Bệ hạ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ thanh âm từ bên ngoài vang lên. Vào đi, Viêm Bắc nói. Trương Vĩ dẫn người đem đồ ăn đầu vào, bày đặt tại trên bàn thấp mặt. Bệ hạ, nô tài nghe thủ hạ Hắc Băng Đài người nói, gần nhất phát hiện một cái kỳ quái tình huống. Trương Vĩ nói, tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, có tên thám tử tại Ô Vân Sơn mạch xem xét thời điểm, tại trên mặt đất nhặt được 3 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trương Vĩ bẩm báo nói, theo trong nạp giới đem cái kia thám tử nhặt được 3 khối nguyên thạch đưa tới. Viêm Bắc để đũa xuống, cầm lấy 3 khối hạ phẩm nguyên thạch, cẩn thận ngắm nghía, mặt ngoài sắc bén, còn không có san bằng, còn có một cỗ đặc thù tính khí tức, chẳng lẽ cái này là vừa vặn móc ra? Viêm Bắc nói, bệ hạ, người nói là cái này 3 khối hạ phẩm nguyên thạch, là theo trong lòng đất vừa mới móc ra. Trương Vĩ giật nảy cả mình, khả năng này rất lớn. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc, để Hắc Băng Đài người toàn lực điều tra việc này. Ngày mai trước hừng đông, nhất định phải có kết quả truyền đến. Trừ cái đó ra, là thời điểm vận dụng Lam Long Quốc những người kia. Truyền lệnh cho trên danh sách những người kia, để bọn hắn làm tốt quy hàng chuẩn bị. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đế cơ, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Vọng Thiên Các ở sau lưng lập mưu cái gì. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, theo Viêm Bắc bên này mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Hắc Băng Đài đội ngũ nhanh chóng bắt đầu chuyển động, đi qua hơn nửa năm phát triển, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Hắc Băng Đài đã phát triển vô cùng có thể nhìn, tuy nhiên còn không có thẩm thấu tiến 800 vương quốc 10%. Nhưng lấy Viêm Long Quốc làm trung tâm, chung quanh một số vương quốc bên trong, bao quát Lam Long Quốc ở bên trong, tuyệt đối là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trong lúc nhất thời vô số Hắc Băng Đài thám tử, mặc lấy y phục giả hành che mặt, tại Ô Vân Sơn Mạch bên trong bôn tàu, tra xét các loại khả nghi địa phương, khoảng cách hừng đông còn có chưa tới 1 canh giờ. Trương Vĩ vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Bệ hạ, nô tài cầu kiến. Trương Vĩ nói, vào đi. Viêm Bắc theo mềm trên giường ngồi dậy. Bệ hạ, tra được nguyên thạch khoáng mạch ở đâu? Trương Vĩ kích động nói, gặp chuyện phải tỉnh táo. Thái Sơn sập trước mắt, muốn làm đến mặt không đổi sắc. Viêm Bắc khiển trách, nô tài sai. Trương Vĩ nói đi, nguyên thạch khoáng mạch ở đâu? Viêm Bắc hỏi, cụ thể ở đâu còn không rõ ràng lắm, nhưng theo người phía dưới tin tức truyền đến xem, cần phải tại Ô Vân Sơn Mạch phương hướng chính đông 50 dặm chỗ. Chỗ đó vô cùng cổ quái, bị một mảng lớn sương mù dày đặc bao phủ lại, vô luận chúng ta người cố gắng như thế nào, cũng là ở bên ngoài đảo quanh, thủy chung không cách nào thâm nhập vào đi. Từ nơi sâu xa, giống như bị cái gì lực lượng cường đại cho ngăn cản giống như. Trương Vĩ giải thích nói, trận pháp, Viêm Bắc nói, cũng chỉ có Vọng Thiên Các có thực lực này, có thể vận dụng trận pháp chi lực, đem cái kia một mảnh cho bao phủ lại, một mình mở đào nguyên thạch khoáng mạch. Viêm Bắc mặt lộ vẻ cười lạnh. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Truyền lệnh cho Uông Thắng Thư bọn họ, để Uông Thắng Thư xuất lĩnh 20.000 hắc giáp về, đi theo chấm một cùng với quá khứ. Những người khác, toàn bộ lưu tại nơi này. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, 20.000 hắc giáp vệ có phải hay không hơi ít rồi? Trương Vĩ mặt lộ vẻ lo lắng. Đầy đủ giải quyết bọn họ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi xuống truyền lệnh. Trương Vĩ cung kính đáp, nhanh chóng lui ra ngoài, ngủ gật tới đưa gối đầu. Biết chấm thiếu khuyết năng lượng điểm, cái này đưa tới một đầu nguyên thạch khoáng mạch. Vọng Thiên Các ngược lại là cùng chấm rất có duyên. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Mấy cái phút sau, Uông Thắng Thư đã điểm đủ 20.000 tên hắc giáp về. Nguyên một đám nghiêm chỉnh mà đối đãi. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc tới, Uông Thắng Thư bọn người cung kính hành lễ nói, đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, theo chấm xuất phát, vỡ nát Vọng Thiên Các âm mưu, cướp đoạt nguyên thạch khoáng mạch. Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,